Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Lục Phi Tuyết giết người. Lục Linh mất tích, Lục Ly cả người đều không tốt, trở lại Đằng Long Các sau tựa như mất hồn, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Võng VQQQ 81ZW C0M Lục Linh không có bất kỳ cái gì chiến lực. Một tiểu nha đầu, lại hai lần bị người bắt đi. Hỏa Phượng Thiên Thai cứu được mệnh của nàng, lại hại nàng hai lần. Thế giới này có một ít thiên địa thần thai. Hỏa Phượng Thiên Thai lại tương đối thưa thớt, gây nên cường giả chú ý cũng là bình thường. Dù sao Hỏa Phượng Thiên Thai hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành một cái chiến lực hung hãn cường giả. Nghĩ đến Lục Linh một người lẻ loi hiu quạnh, bị một cái lạ lẫm cường giả mang đi, không biết sẽ phải gánh chịu như thế nào cực khổ. Lục Ly toàn bộ não hải đều tựa như muốn nổ. Nếu không phải không biết cái kia cường giả bí ẩn là ai, hắn khẳng định sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Thất phẩm áo nghĩa, thánh quang áo nghĩa. Lục Ly đôi mắt hơi sáng lên một chút ánh sáng. Phụ thân hắn giống như đều chỉ là cảm ngộ lục phẩm áo nghĩa. Thế giới này có thể cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa người cũng không nhiều. Dùng lục gia năng lượng hẳn là dễ dàng tìm hiểu ra. Trở lại Đằng Long Các, Lục Ly không có cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ nói câu nào. Một người tự giam mình ở phòng ở bọn họ, ngồi xuống liền là một cái buổi chiều. Thẳng đến lúc chạng vạng tối hắn mới tỉnh hồn lại, lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, cũng không giúp được Lục Linh, chỉ có thể chờ đợi Lục gia đem cái này cường giả bí ẩn tìm hiểu tinh tường lại nói. Hô hô tương đương, trong phòng ngồi một cái buổi chiều. Hắn cảm giác có chút khí muộn, đi ra ngoài, bên ngoài Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ một mực chờ lấy. Nhìn thấy Lục Ly sau khi ra ngoài, Minh Vũ quan tâm hỏi, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta tỉ tỉ bị một cái cường giả bí ẩn mang đi. Hiện tại Lục gia đang đuổi tra. Lục Ly tùy ý giải thích một câu. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần gặp Lục Ly không muốn nhiều lời. Hai người cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể trấn an hai câu. Lục Ly nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đột nhiên cảm giác trong phòng thiếu mất một người. Hắn nhíu nhíu mày hướng thị nữ hỏi. Cô ta còn chưa có trở lại, không có. Thị nữ lắc đầu, Lục Ly chân mày nhíu chặt hơn. Lục Phi Tuyết bình thường chưa từng đi ra ngoài, hôm nay đột nhiên ra ngoài, mà lại đến bây giờ còn không có trở về. Hắn trầm ngâm một lát đi ra đại môn. Đối phía ngoài hộ vệ nói ra, cô ta ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về. Các ngươi phái người đi tìm một chút, đi Thần Khải Thành bốn phía nhìn xem. Lục Phi Tuyết trước khi đi bàn giao chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giờ phút này trời tối rồi, coi như đi bằng hữu nơi đó, nàng hẳn là cũng trở về. Bên ngoài sáu cái hộ vệ trông mong nhìn Lục Ly một chút. Thần Khải Thành lớn như vậy, nhiều như vậy viện tử, Lục Phi Tuyết đều không nói nàng đi đâu. Bọn hắn làm sao tìm được? Xem Lục Ly sắc mặt không đúng, một cái lớn tuổi người để năm người riêng phần mình đi tìm. Hai người tại Thần Khải Sơn đi dạo, ba người đi Thần Khải Thành, có thể hay không tìm tới là một chuyện, cũng nên làm dáng một chút. Lục Ly ngược lại là không có quá lo lắng. Dù sao Thần Khải Thành phong thành, Lục Phi Tuyết nhiều nhất trong thành. Thần Khải Thành ai không biết Lục Phi Tuyết, ai dám động đến nàng? Lục Ly trở lại trong đại sảnh, cũng vô tâm ăn cơm, tự ngồi không các loại. Chờ Lục Phi Tuyết trở về, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ gặp Lục Ly tâm tình không tốt, tùy ý ăn một điểm, không tốt trở về tu luyện. Đều tại cái này bồi tiếp. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly sắc mặt biến đến càng khó coi. Tại một canh giờ sau, thế mà còn không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Lục Phi Tuyết cũng không thấy bóng dáng. Lục Ly triệt để ngồi không yên. Nghĩ nghĩ hắn mang theo Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần Triều bên ngoài đi đến. Nhìn qua duy nhất đứng ở ngoài cửa hộ vệ nói ra. Ngươi nhìn ta cô từ chỗ nào bên cạnh đi ra, phía nam. Hộ vệ nghĩ nghĩ nói ra. Phía nam là đường xuống núi. Ta nghĩ phu nhân hẳn là đi vào trong thành đi. Đi, chúng ta đi tìm tìm. Lục Ly quyết định ra ngoài đi dạo. Chút chuyện này cũng không tốt đi tìm các trưởng lão. Hắn hướng hộ vệ khua tay nói. Mang bọn ta hạ sơn. Đi vào trong thành tìm xem. Lục gia cũng không có không cho phép Lục Ly đi thần khải thành. Hộ vệ không có cách nào, chỉ có thể ở tiền phương dẫn đường. Một đường hướng phía nam đi. Đằng đẳng đi ba nén hương thời gian mới tìm được xuống sơn một đầu uốn lượn đại đạo. Thần Khải Sơn là thành tháp hình dáng. Từng tầng ở người. Đầu này hạ sơn trên đại đạo thỉnh thoảng có quân sĩ tuần tra. Người phía dưới cũng không là ai đều có thể đi lên. Người trên núi ngược lại là có thể đơn giản xuống dưới. Có hộ vệ mang theo. Lục Ly đại danh đỉnh đỉnh. Ai dám ngăn cản hắn? Lục Ly nóng vội. Tăng nhanh trình độ. Bốn người chỉ là mấy nén hương thời gian tựu lao xuống thần Khải Sơn. Hạ thần Khải Sơn liền là thần Khải Thành. Nhưng tiến vào thành trì phố lớn, Lục Ly lại có chút trợn tròn mắt. Bởi vì cái này thành trì quá lớn. Khắp nơi đều là phố lớn ngõ nhỏ, kiến tạo chỉnh tề, viện tử lâu vũ dày đặc. Cái này đi cái nào tìm người a? Trầm ngâm một lát, Lục Ly hỏi, cái này thần Khải Thành quân sĩ người nào chịu trách nhiệm mang ta đi tìm hắn? Thành bên trong, kinh thường có thể nhìn thấy tuần tra quân sĩ. Cái này thần Khải Thành quân đội ít nhất mấy vạn người đi. Tìm tới quản quân đội thống lĩnh hoặc là trưởng lão, mời hắn hỗ trợ tựu dễ dàng tìm, nếu không dựa vào Lục Ly ba người khẳng định là tìm không thấy. Là phong trưởng lão, hộ vệ đối với cái này ngược lại là hiểu rõ, mang theo Lục Ly trực tiếp thành nam đi đến. Phong trưởng lão là ngoại đường trưởng lão, phụ trách thành nội phòng ngự cùng trật tự quản lý. Thần Khải Thành rất náo nhiệt. Trong đêm vẫn như cũ ngựa xe như nước. Lục Ly mấy người không có xe ngựa, chỉ có tiết giáp trên phi thuyền cổ chiến xa. Thành nội không cho phép phi hành, sở hữu mấy người chỉ có thể dựa vào đi. Bôn tàu gần nửa canh giờ, phía trước một tên hộ vệ băng băng mà tới. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nhìn lướt qua, quát khẽ nói, là chúng ta bên ngoài viện người. Lục Ly mục quang quét đi qua, cái kia hộ vệ cũng nhìn thấy Lục Ly bọn người, như một trận gió xông lại, hắn sắc mặt phi thường khó coi, trong mắt đều là kinh sợ. Lục Ly xem xét tình huống không thích hợp, thật xa tựu quát khẽ nói, tình huống như thế nào, tìm tới người sao, phu nhân? Phu nhân, hộ vệ dọa đến răng đang run rẩy, một hồi lâu mới nói ra. Phu nhân giết người, đã giết mười mấy cái. Cái gì? Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ tựa như nghe lầm. Ba người hổ khu chấn động, Lục Phi Tuyết tại giết người. Lục Phi Tuyết những năm này nhẫn nhục chịu đựng. Sớm đã không còn tinh khí cùng nhuệ khí. Nàng đừng nói giết người, sợ là cũng sẽ không cùng người khác lên xung đột a. Ngươi có phải hay không tính sai? Lục Ly phản. Ứng đầu tiên là người này nhìn lầm. Không có, hộ vệ phi thường khẳng định nói ra. Liền là phu nhân, ta tận mắt thấy, chính ở đằng kia, tựa như là lý trưởng lão viện tử. Giờ phút này còn tại giết. Đi, Lục Ly con mắt thoáng cái đỏ lên. Trên thân huyết dịch sôi trào, sát khí ngút trời. Nếu như là Lục Phi Tuyết không sai, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Lục Phi Tuyết như thế tính tình đều có thể giết người. Việc này đã vô cùng nghiêm trọng. Hưu tương đương, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ liếc nhau. Đi theo Lục Ly bắn tới. Hai người trên mặt đều là ngưng trọng. Lục Linh mất tích. Lục Ly hôm nay tâm tình vốn cũng không tốt. Lục Phi Tuyết lại xảy ra chuyện. tối nay sợ là rất nhiều người phải chết a. Hộ vệ mang theo Lục Ly xông qua hai con đường, rẽ ngoặt một cái, chỉ vào phía trước nói ra, chính là chỗ đó, Ly thiếu gia nhanh đi ngăn cản phu nhân, cũng đừng náo ra đại sự a. Hưu tương đương, Lục Ly thả ra nhiên huyết thần kỹ, trình độ đột nhiên tăng lên, hướng tiền phương bắn tới, bên kia đã vây quanh rất nhiều người, một mảnh rối loạn, trong một cái viện còn không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô. Lăn đi tương đương, Lục Ly một tiếng lôi đình bảo tiếng giống, đem vây quanh ở bên ngoài viện người đều cho đánh thức. Mọi người nhìn lướt qua tới, nhìn thấy một cái trong mắt hiện ra ngân quang, sát khí nghiêm nghị thiếu niên vọt tới, vội vàng nhường qua một bên, Lục Ly như một trận gió vọt vào. Chết, chết, chết, các người đều đáng chết, còn không có xông đi vào. Bên trong tự truyền tới một nữ nhân quát lớn âm thanh. Lục Ly dương mắt xem xét, lại nhìn thấy Lục Phi Tuyết thật xách theo trường kiếm màu đỏ bốn phía truy sát người. Bên trong đã một chỗ thi thể, đều là hộ vệ dưới người thị nữ loại hình. Rất nhiều địa phương đều bị san thành bình địa, có mấy cái các lâu còn sụp đổ. Trong sân một mảnh hỗn độn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.